Trấn Bắc Quân vẫn không trở về. Thuốc trị thương trong thành đã gần cạn kiệt. Nhìn những người bị thương nằm trên mặt đất trong y quán chỉ có thể rên rỉ chờ chết. Ta nghiến răng nghiến lợi. Hổ phách, gọi người đi theo ta. Tiểu thư, đi đâu vậy? Đi tìm thuốc. Ta lấy thanh chủy thủ từ trong N, G, Ự, C ra. Lưỡi D, A, O phản chiếu ánh nắng. Hiện lên hàn quang, vừa nghe tin ta đi tìm thuốc. Mọi người trong y quản có thể đi lại được. Ngoại trừ y sư và y nữ không thể rời đi. Đều đi theo tôi. Sau khi đi qua đường Vinh Thọ, ta đưa người đến Hà Phủ. Cách Chương.